Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mới tới thợ mộc. Cầu phiếu đề cử A, Sai Lóc Trấn An táo bảo thợ rèn Simba, sau đó tản ra tụ tập lại các người chơi. Những cái kia rời đi các người chơi tản ra thời điểm cũng còn tại đều nghị luận. Nguyên lai thợ rèn là che giấu cao thủ A. Thực nghiêu phê A kia một cái búa. Chúng ta chém Kramer lân phiến đều xem không động. Sớm biết thợ rèn xấu như vậy phê. Chúng ta thử một chút khả năng kéo lên thợ rèn một chỗ đánh boss A. Lần sau có thể thử một lần. A, không biết thợ rèn có thể hay không sáng thanh máu HPA. Cái kia chùy nhìn lên Kadik Ramo chùy còn lợi hại hơn A. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm A. Huệ đệ, các người chơi cười cười nói rời đi. Thợ rèn Simba một cái búa hạ xuống. Coi như là hả giận. Về phần các người chơi nói những lời kia. Thợ rèn Simba nghe không hiểu. Cũng không tâm tư đi nghe. Hắn đều tới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành gần một tháng. Đối với những thứ này các người chơi thần kinh não đường về có chút vấn đề chuyện này. Thợ rèn Simba đã rất thói quen. Hắn hiện tại đã có thể làm được mặc kệ các người chơi nói cái gì. Hắn cũng có thể làm được gặp không? Ai nha, người xem thợ rèn đối với Kramer lớn như vậy cừu hận. Này sau lưng sợ không phải còn có che giấu nội dung cốt truyện A. Ta lúc trước chỉ cần vừa hỏi hắn Kramer cái tên này. Hắn liền đỏ mắt, trừng mắt ta. Quả nhiên không đơn giản A. Ta về sau mỗi ngày đều đến hỏi một lần. Không chuẩn có thể cho ta đón đến che giấu nội dung cốt truyện A. Sư Hòa, cười đùa tí tưởng nói chuyện. Bên kia thợ rèn Simba dẫn theo chùy. Trừng mắt muốn đi cho. Sư Hòa, mở hồ lô. Còn là bên cạnh Sai Lóc cho lôi kéo nhanh chóng trấn an. Lão thiết, tính toán, khác theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Quay đầu lại ta sẽ dạy bọn họ. Trấn an hảo thợ rèn Simba. Sai Lóc trở lại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Lập tức bắt đầu ở Bruce dưới sự trợ giúp bắt đầu biên tập lên có quan hệ với boss ban thưởng phân. Phối, còn có đặc thù trang bị liên quan thăng cấp nói rõ thông cáo. Chỉ bất quá hắn đang tại biên tập đâu. Chợt nghe đến Bruce nói. Sai Lóc đại nhân, có người muốn truyền tống một đám hàng hóa tiến nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Có hay không cho phép? Sai Lóc xem chừng là mình đính 100 cái giường. Còn có hợp đồng đưa tặng 10 cái giường. Lần thứ nhất bởi vì thạch đầu nhân nhóm đã mang đủ loại kiến trúc tài liệu cùng công cụ. Còn có 100 cái giường phố cũng cần mà làm thời gian. Cho nên ước định đợi đến thợ mộc qua báo cáo thời điểm. Đã đưa qua, đoán chừng là đồ vật cùng thợ mộc đều đến. Sai Lóc liền gật đầu cho phép hạ xuống. Rất nhanh tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh địa phương. Liền có một cái to lớn truyền tống triển khai. Sau đó chính là lần lượt từng cái một giường chiếu bị từng cái một cục đá nhỏ người cho vận chuyển. Đi vào, không bao lâu liền có 110 cái giường phố đem chọn cái địa hạ thành hạch tâm trước đài. Sảnh mặt đất trống đều cho chiếm giữ tràn đầy. Các người chơi sớm cứ tới đây vây xem. Có chút người chơi muốn đi lên mang một ít chuyện. Thế nhưng trực tiếp bị Sai Lóc dùng uy áp áp không động đẩy. Tại những cái kia các người chơi xem ra. Ngược lại là dường như đang tại thả nội dung cốt truyện anime đồng dạng. Tới gần qua liền không có cách nào động đẩy. Bọn họ ở bên kia đứng điên cuồng nói chuyện phiếm. Không biết phát sinh chuyện gì. Khi tất cả giường chiếu cũng bị đưa sau khi đi vào. Liền gặp được một cái đại hồ tử hắc thiết ải nhân đi ra. Nhìn chung quanh một vòng bên cạnh đứng goblin. Tựa hồ đang tìm cái gì người đồng dạng. Sau đó nhìn về phía từ hạch tâm trong đại sảnh đi ra Sai Lóc. Tôn kính Sai Lóc lĩnh chủ. Ta tại Winterfell thời điểm đã nghe nói ngài đại danh. Tại hạ Mufasa, là ngài tân thợ mộc. Đây là chúng ta hợp đồng. Trong khi 3 tháng, tự xưng Mufasa Hắc Thiết Ải Nhân đem một phần hợp đồng đưa cho Psylocke. Psylocke tiếp nhận hợp đồng, phía trên nội dung cùng thợ rèn Simba không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau thị danh chữ đổi thành Mufasa, chức vụ đổi thành thợ mộc mà thôi. Ngoạn tàu, tân NPC, vì cái gì ta chung quy cảm giác NPC danh tự rất chiếm thợ rèn tiện nghi à? Chẳng lẽ là chúng ta đánh chết Kara im lặng gây ra nội dung cốt truyện? Có khả năng này à? Bên cạnh các người chơi trò chuyện, gọi là Mufasa Hắc Thiết Ải Nhân thấy được nhiều như vậy, Goblin vây quanh chính mình điên cuồng nói. Chuyện phiếm hiển nhiên không phải là rất thích ứng bộ dáng. Psylocke cũng không có sốt ruột ký tên hợp đồng, sau đó mang theo Mufasa liền hướng phía thiết tượng phô bên kia đi. Vừa đi vừa nói, hoan nghênh, bất quá vĩnh hằng quốc độ cái chỗ này cùng khác địa phương không quá đồng dạng. Người khả năng cần muốn chú ý một chút, chú ý hạng mục công việc. Ta giới thiệu cho ngươi một cái lão tiền bối, hắn có thể không có việc gì giáo giáo ngươi. Mufasa tuy cũng là Hắc Thiết Ải Nhân, nhưng nhìn đi lên là một cái tương đối hướng nội Hắc Thiết Ải Nhân. Bọn họ đang nói vậy, đi tới thiết tượng phô bên kia, Psylocke đang lời muốn nói đâu. Thợ rèn Simba đã cầm chùy buông xuống, sau đó rất nhiệt tình liền hướng phía Psylocke này vừa đi tới. Hướng phía Mufasa giang hai cánh tay, biểu đệ, Mufasa biểu đệ. Làm sao ngươi tới? Biểu ca, Simba biểu ca, Mufasa rất nhiệt tình nghênh đón. Đằng sau các người chơi lại là một bữa điên cuồng nói chuyện phiếm. Cái gì đồ chơi? Mufasa cùng Simba là anh em bà con. Này liên quan đến bản quyền sao? Hẳn là không tính a. Cũng sư tử, là Hắc Thiết Ải Nhân a, thật sự là nhặt được bảo. Trò chơi văn án đặt tên quỷ tài, Psylocke cũng không phải để ý danh tự vấn đề gì, chỉ là tương đối để ý Simba cùng Mufasa biểu ca biểu đệ quan hệ. Chung quy Simba đã từng nói, hắn có một cái biểu đệ cũng đã làm thợ rèn, còn muốn lấy muốn đề cử đến vĩnh hằng quốc độ tới đâu. Mufasa không phải là thợ rèn à? Này thợ rèn đến thợ mộc nhảy độ hội sẽ không quá lớn một chút à? Psylocke đại nhân, đây chính là ta với ngươi giới thiệu biểu đệ. Kỹ thuật tinh xảo, đối với ngươi cái gì chức nghiệp à? Simba quay đầu hỏi hướng Mufasa. Thợ mộc, Mufasa rất có tinh thần hồi đáp. Không sai, ta biểu đệ, thợ mộc kỹ thuật tinh xảo. Simba tự hào nói như thế. Tựa hồ là vì biểu thị chính mình kỹ thuật xác thực rất tốt. Mufasa rất nhanh lấy ra một cái giấy chứng nhận. Trên đó viết, Tân Tây Phương cao giai đầu bếp tư cách chứng nhận. Psylocke lấy tới kiểm tra một chút. Có ít đồ, thế nhưng này không thể triệt tiêu hắn là từ thợ rèn gần nhất nhảy đến thợ mộc sự thật. Mufasa, ta rất hoan nghênh ngươi tới đến vĩnh hằng quốc độ. Thế nhưng cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Không phải là ta hoài nghi ngươi thợ mộc kỹ xảo. Giấy chứng nhận đã nói rõ ngươi là một cái hợp cách thợ mộc. Nhưng là chúng ta bây giờ không có đầu gỗ tài nguyên. Trong thời gian ngắn không có. Cho nên khả năng ngươi cần một cái thử việc. Thử việc một tháng. Nếu như trong vòng một tháng, ngươi kỹ thuật đều rất tốt. Ta sẽ cho ngươi tăng lên tới chính thức tiền lương. Tại thử việc bên trong ngươi chỉ cần làm tốt thợ mộc bản chức công tác là tốt rồi. Đúng, đồ ăn chữ tàng thất Simba hội dẫn ngươi đi nhìn. Mỗi ngày sẽ có Goblin giúp ngươi vận chuyển đồ ăn nguyên liệu. Psylocke nói xong, rất nhanh sửa chữa một chút hợp đồng. Tăng thêm thử việc, mỗi tháng 30 ma thạch. Chính thức kỳ, mỗi tháng 100 ma thạch. Đương nhiên không có vấn đề. Psylocke đại nhân, Mufasa rất nhanh tải trên hợp đồng trên thẻ che chính mình danh tự. Tương đối thống khoái, Psylocke cũng ký danh tự. Hai người nắm chặt tay, hoàn thành khế ước. Thợ rèn Simba mang theo Mufasa bốn phía đi xem một chút vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. thuận tiện trả lại đi theo hắn kể một ít cái khác chú ý hạng mục công việc. Về phần các người chơi thì đều nghị luận, có ít người tản ra đi, có ít người thì một mực hèn mọn bỉ ổi lấy Simba cùng Mufasa bọn họ. Đoán chừng là muốn nhìn một chút có hay không cái khác nội dung cốt truyện. Đã có Simba mang theo Mufasa, Psylocke vẫn rất yên tâm. Hắn còn muốn vội vàng đi xử lý chuẩn bị tuyên bố đổi mới nội dung. Trả lại có sắp xếp những cái này đưa tới giường chiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.